Em dám không yêu tôi. Chương 11 anh còn không rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn no rồi sẽ cho em xuống. Cục cưng à ôi nhếch môi cao trông thật đẹp mắt. Nhưng đối với ai kia thì giống như là tận thế a. Diệp Trì lôi bế cô lên giường. Cởi sạch đồ cô ném xuống đất. Coi bộ ngày mai sẽ không đi học nổi rồi a. Trên người chỉ còn duy nhất là quần lót màu hồng. Nhưng cũng bị hắn tháo ra. Mộc Tư Nhã mím môi nhìn hắn. Khuôn mặt có chút hồng hồng. Trì lôi, hôm nay em thật sự rất mệt. Cô lên tiếng, ừ, Diệp Trì lôi vẫn tiếp tục cởi áo. Ti em đi, Diệp Trì lôi anh đúng là trâu mà, đêm nào hắn cũng làm cô, vậy mà hôm sau hắn thì tràn tinh lực còn cô như con cá khô thiếu nước. Diệp Trì lôi cắn xuống cái xương quai xanh tinh xảo kia, miệng tràn đầy ý cười. Mộc Tư Nhã bất lực nằm xuống giường, chỉ có thể để hắn thỏa mãn. Cô để tay lên cơ ngực vững chãi của hắn, khuôn mặt có chút hồng hồng, miệng bị hôn đến sưng tấy. Ừ à, vú bên trái bị cắn muốn rớt xuống, bên phải bị ngón tay hắn nhéo. Mộc Tư Nhã ôm chặt đầu hắn nỉ non, nha, khó chịu, ư, Diệp Trì lôi kéo khóa quần xuống, côn TH. Tê bật ra chọc ở bụng cô, phía dưới cũng đã ẩm ướt đến khó chịu chỉ muốn thứ gì đó lấp đầy thỏa mãn. Hắn nâng chân cô lên thành hình chữ M, rồi bắt đầu luận động côn TH. Tê như thèm khát vùi sâu vào hoa huy, tê, khiến cô run rẩy muốn thoát lui. Diệp Trì lôi bắt đầu đưa đẩy côn TH, tê ra vào đều đều, đầu óc bắt đầu mơ hồ, ánh mắt tràn ngập nước, mái tóc xõa tung, nhìn cô bây giờ như tiểu yêu tinh đòi mạng người. Ân, chậm một chút, a hát hát, Trì lôi chậm, a a, cô nức nở kêu lên khi thấy hắn ra vào quá nhanh. Tiểu yêu tinh, dám cắn anh đâm em chết. Hắn đâm mạnh vào, hoa huy, tê co rút nhiệt đầu óc hắn tê giải, hoa huy, tê bắn ra dịch thủy, sự co bóp khiến hắn có chút đau. Mộc Tư Nhã lên cao trào đến bắn ra cả cơ thể bắt đầu đỏ ửng. Diệp Trì lôi xoay người cô lại, đâm côn TH, tê từ phía sau, ách anh chơi xấu, a hát, cảm giác như bị xỏ xuyên. Cả cơ thể hắn thỏa mãn, kéo cả hai tay cô về phía sau, đâm mạnh vào hoa tâm. Côn TH, tê tiến sâu vào tử cung đâm mạnh, khiến cô sợ hãi, co rút lại. Diệp Trì lôi nhịn không được cảm giác sắp bắn khiến hắn đâm mạnh hơn. A thoải mái, a nha, cô rên như mèo nhỏ. Côn TH, tê bắn ra, rót đầy hoa huy, tê tinh dịch đặc sệt nóng rát bắn đầy từ cung. Khuôn mặt nhỏ của Mộc Tư Nhã nhăn lên côn TH. Tê của hắn vẫn còn trong người cô, khiến bụng nhỏ nhô lên. Anh, rút ra, cô nức nở nhìn hắn. Không rút, hắn nhìn chằm chằm, Mộc Tư Nhã khó chịu từ cung bị chứa đầy tinh dịch còn bị côn TH. Tê hắn lấp kín, không chừa một khe hở, nằm một chút đừng nháo. Hắn lười biếng lên tiếng, nhưng anh rút ra đã. Mộc Tư Nhã phản bác, nhưng Diệp Trì lôi đã ngủ, hắn ôm cả cơ thể cô vào lòng ngực rộng lớn kia thoải mái mà ngủ. Mộc Tư Nhã bị ôm chặt một chân gác lên hắn, khiến côn TH. Tê vào sâu hơn một chút, rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ. Đến khuya, Diệp Trì lôi mở mắt nhìn xuống ngực thấy cô vẫn ngoan ngoãn ngủ, khiến hắn hạnh phúc. Hai cơ thể trần trụi vẫn dán lấy nhau. Hắn nhìn xuống dưới thân, bị một chân của cô gái nhỏ gác lên, làm côn TH. Tê hắn có chút thoải mái. Diệp Trì lôi ngồi dậy, khiến côn TH, tê tuột ra nhưng lại bị hắn cắm vào, bởi vì hắn vẫn muốn ở trong cơ thể cô. Côn TH, tê bắt đầu cứng lên, hắn đành tặc lưỡi, nâng chân cô lên cao, bắt đầu di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giấc mơ của cô, cảm giác dưới thân bị căng đầy, còn bị nhồi, ở trên có cảm giác ai đè mình, làm khuôn mặt cô nhăn lên. Diệp Trì lôi thở dốc ở dưới dù bị hắn cắm nhiều lần như vậy vẫn chật hẹp muốn điên người côn TH. Tê chạm mạnh vào từ cung tinh dịch lúc nãy hắn bắn vào vẫn còn nhiều, khiến bụng cô nhô cao. Miệng Diệp Trì lôi nâng lên, ánh mắt đầy chờ mong. Mộc Tư Nhã không chịu được cảm giác lâng lâng lại căng đầy khiến cô khó chịu, mắt mở ra, liền thấy hắn đang làm trên người. A, dừng cho em, đáng ghét. Cô đánh lên tay hắn. Ngoan, anh sắp ra. Hắn vuốt lấy tóc cô. Mộc Tư Nhã nắm chặt gối, hai mắt hơi nhắm lại. Phía dưới bụng vừa trướng vừa khó chịu, khiến cô muốn nôn ra. Diệp Trì lôi bắn ra chất đầy hoa huy, tê, hắn rút côn TH, tê của mình ra, phía dưới hoa huy, tê liền chảy một đống tinh dịch thấm hết ga giường. Mộc Tư Nhã thở dốc mặt ửng đỏ nhìn Diệp Trì lôi. Em đói, cô lên tiếng, cách trương,